phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, Diêu Chí Quân là trẻ con. Chị gái Diêu Chí Anh của cậu bé là người tốt, có gia giáo. Thứ hai, sau này cô bận rộn, không biết có thể nhờ Diêu Chí Quân trông nom Miên Miên không? Dù sao thì hai đứa trẻ cũng bằng tuổi nhau. Làm cha mẹ thì không nói đến chuyện khác, không gây thù chuốc oán cho con gái, lấy đồ ăn đổi lấy một người bạn chơi cùng tuổi cho con gái. Cô vẫn làm được. Diêu Chí Anh thấy vậy, hốc mắt đột nhiên nóng lên. Cô ấy biết rõ, năm nay nhà nhà đều không có thịt ăn. Người dân ở nông thôn, có lẽ cả năm cũng không ăn được hai miếng. Nhưng Thẩm Mỹ Vân lại cho cô ấy hai miếng. Còn có cả nước dùng gà vàng ươm. Trước kia gia đình còn khá giả, Diêu Chí Anh đương nhiên không để tâm. Nhưng bây giờ đã sa sút, người thân của cô ấy cũng không làm được đến vậy. Cô ấy hít sâu một hơi, cố nén nước mắt, nắm chặt 5 hào tiền trong tay, đưa cho cô, thanh niên trí thức Thẩm. Chị phải nhận tiền này, coi như em lén mua của chị. Khi nói những lời này, giọng cô ấy rất nhỏ. Thẩm Mỹ Vân sửng sốt, cô cho một bát nhỏ thịt gà này, không hề nghĩ đến chuyện lấy tiền. Diêu Chí Anh nào có hiểu, cô ấy nhét thẳng tiền vào túi Thẩm Mỹ Vân. Chị nhận đi, em mới dám nhận được. Lần này, Thẩm Mỹ Vân không từ chối. Cô ừ một tiếng, nhận lấy 5 hào tiền. Diêu Chí Anh mới nhận lấy bát nhỏ. Dắt em trai đi. Diêu Chí Quân thấy chị gái mình đột nhiên bỏ ra 5 hào tiền để mua một bát thịt gà, trong lòng vô cùng khó chịu, hốc mắt đỏ hoe. Chị, lần sau em sẽ không như vậy nữa. Nhất định sẽ không. 5 hào tiền này, chị gái phải tiết kiệm mấy ngày mới có. Diêu Chí Anh thấy vậy, cô ấy nghiêm mặt. Em nói em đau lòng vì mất 5 hào tiền, hay là em sẽ không bao giờ mở miệng xin người khác nữa? Cái này, Diêu Chí Quân sửng sốt, đến cả nước mắt cũng quên chảy. Có gì khác nhau không? Có, em đau lòng vì mất 5 hào tiền trước, hay là không muốn mở miệng xin đồ nữa? Diêu Chí Quân thành thật nói, 5 hào tiền, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 203. HTML. Diêu Chí Anh nghe xong, lập tức quát lớn. Diêu Chí Quân, em phải bỏ ý nghĩ này đi. Chị thà em không đau lòng vì 5 hào tiền, còn hơn là không muốn mở miệng xin đồ. Thấy em trai đột nhiên sợ ngây người, Diêu Chí Anh cũng biết mình quá nghiêm khắc. Cô ấy thở dài. Quân Quân, thể diện và lòng tự trọng của chúng ta luôn cao quý hơn 5 hào tiền này. Em hiểu không? Một khi đã mở miệng xin đồ người khác, đây chính là một cái hố không đáy. Vì xin được quá dễ dàng, lần một lần hai rồi lần ba, lâu dần, có gì khác so với kẻ vô lại không? Diêu Chí Quân không hiểu, nhưng cậu bé lại nhớ mãi vẻ mặt của chị gái mình lúc này. Không nhận đồ bố thí, đúng không? Cậu bé khẽ hỏi. Thực ra, theo quan điểm của Diêu Chí Anh, câu này không phù hợp trong tình huống này. Nhưng để giáo dục Diêu Chí Quân, thực sự rất phù hợp. Cô ấy ừ một tiếng. Quân Quân, dù chúng ta có phải là người nhà họ Diêu hay không, chúng ta làm người đều phải có cốt khí. Có cốt khí, chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu. Những lời còn lại, Thẩm Mỹ Vân không nghe hết. Cô quay người bỏ đi. Cô nghĩ rằng có thể kết bạn với chị em Diêu Chí Anh, Miên Miên cũng có thể yên tâm chơi với bọn họ. Vân Mộng Hạ Vũ, nghĩ đến đây, cô không nhịn được cười. Hai miếng thịt gà nửa bát canh, cũng đủ để cô hiểu rõ con người đối phương. Cũng khá đáng giá. Khi cô trở về, Miên Miên đang ôm bát nhỏ uống ừng ực. Uống canh gà rất ngon lành. Điều này khiến Thẩm Mỹ Vân hoàn toàn sửng sốt. Nói thật là cô chưa từng thấy con gái mình ăn ngon như thế. Cũng giống như hầu hết trẻ em, Miên Miên từ nhỏ đã kén ăn. cô đã đau đầu về việc ăn uống của con bé rất lâu. Mỗi lần, nếu Miên Miên có thể ăn thêm một miếng, Thẩm Mỹ Vân đều cảm thấy con gái mình thật tuyệt. Giống như thế này, một lần uống hết một bát canh gà. Lần đầu tiên, cách chương.